Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 572, Đại Ma Vương xuất lồng. Running Brother người sợ tè ra quần. Ngay sau đó, ở Lâm Bắc Phàm âm thầm thao tác phía dưới, bởi vì Got Talent đội lấy được một cái đạo cụ, đem ái tình công ngụ tiểu đội Lữ Tử Kiều đào thải. Hiện trường chỉ còn lại có 6 người, mỗi một đội 2 cái, thực lực bình quân. Đồng thời, viên thứ 8 Long Châu cũng bị Võ Lâm ngoại truyện tiểu đội tìm đến. Hết thảy tất cả đều dựa theo Lâm Bắc Phàm ý nguyện đang tiến hành. Diêu đạo tự mình kinh lịch tất cả, nói một câu xúc động, đây mới thật sự là kịch bản, đem tất cả đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại, đại chiến mở ra, ngươi có thể đem chúng ta Đại Ma Vương thả ra. Ta nghĩ, bọn hắn nhất định rất sụp đổ. Ngoặc kép, đoàn làm phim bên trong vang lên lần nữa hắc hắc tiếng cười gian. Toàn bộ nội thành vang lên kịch liệt tiếng cảnh cáo. Các vị dũng sĩ xin chú ý. Các vị dũng sĩ xin chú ý. Bởi vì các ngươi không có kịp thời triệu hoán Cửu Tinh Liên Châu, phong ấn Đại Ma Vương. Hiện tại Đại Ma Vương đã phá phong mà ra, đang tìm các ngươi. Các vị dũng sĩ xin chú ý. Các vị dũng sĩ xin chú ý. Bởi vì các ngươi không có kịp thời triệu hoán Cửu Tinh Liên Châu, phong ấn Đại Ma Vương. Hiện tại Đại Ma Vương đã phá phong mà ra, đang tìm các ngươi. Ngoặc kép, liên tục thông chi 2 lần. Tất cả minh tinh nghe được cái này thanh âm đều hỏng mất. Làm sao còn có Đại Ma Vương? Vừa mới bắt đầu chơi trò chơi thời điểm không có nói ta có vật này. Chúng ta hiện tại cũng bị đào thải 3 cái. Mỗi cái tiểu đội đều góp không đủ người. Ngươi mới thả ra. Đạo diễn tổ ngươi là cố ý à? Quá xấu. Xấu chảy mù. Khả năng Long Châu đều còn không có tìm đủ đây. Trời ạ. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, liền ở tập thể hỏng mất thời điểm, Lâm Bắc Phàm lại đưa tới càng thêm hỏng mất tin tức. Toàn thể chú ý, toàn thể chú ý, bởi vì Ma Vương cường đại, các ngươi không có cách nào đào thải Ma Vương, trừ phi gom góp 9 khỏa Long Châu triệu hoán Cửu Tinh Liên Châu, mới có thể suy yếu trên người hắn lực lượng, hơn nữa đánh bại hắn tương đương. Toàn thể chú ý, toàn thể chú ý, bởi vì Ma Vương cường đại, các ngươi không có cách nào đào thải Ma Vương, trừ phi gom góp 9 khỏa Long Châu triệu hoán Cửu Tinh Liên Châu, mới có thể suy yếu trên người hắn lực lượng, hơn nữa đánh bại hắn. Ngoặc kép, minh tinh lần nữa kêu rên, nói cách khác, ở gom góp Long Châu trước đó, chỉ có hắn có thể công kích chúng ta, mà chúng ta không thể công kích hắn. Không, cái này không công bằng. Trò chơi không có cách nào chơi. Đối phó mặt khác tiểu tổ đều đủ khó khăn, còn muốn đối phó lớn như vậy một đầu Ma Vương. Đạo diễn tổ lần này muốn chơi chết chúng ta. Ngoặc kép, liền như vậy, ở đám người tiếng kêu rên bên trong, Mã Đại Tráng lão sư thân xuyên đại biểu Đại Ma Vương hắc sắc ngắn áo phông, lộ ra một thân phát đạt hữu lực bắp thịt, mang theo Ma Vương đồng dạng cười gian đi ra. Không, Đại Ma Vương lại là Mã Đại Tráng lão sư. Đạo diễn tổ lúc này thật là muốn chơi giết chúng ta. Nhìn cái này đại cơ bắp, giống như một xe tăng một dạng, ai chống nổi hắn? Vấn đề là, chúng ta còn không thể công kích hắn. Ái tình công ngụ hai cái minh tinh đầu tiên gặp được Đại Ma Vương, sau đó nhân sinh quan đều sập. Các ngươi tốt, nhìn thấy các ngươi rất cao hứng. Mã Đại Tráng mang theo Ma Vương đồng dạng mỉm cười chào hỏi. Còn vươn so đùi còn thô cánh tay, muốn cùng đối phương nắm một nắm tay. Nhưng là đối phương áp lực sơn đại, cấp tốc nghe hơi mà chạy. Đại Ma Vương đến, chúng ta chạy mau, muốn chia nhau chạy, đừng chạy a. Ta chỉ là lên tiếng kêu gọi mà thôi. Mã Đại Tráng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể trách hắn khổ người quá dọa người. vừa có đại ma vương thân phận, cho nên những người này sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính. Tất nhiên mọi người đã đem ta xem như đại ma vương, vậy ta liền không khách khí. Ha ha, Mã Đại Tráng lão sư phát ra ác ma đồng dạng tiếng cười. Sau đó hướng về Tằng Tiểu Hiền phương hướng đuổi theo. Trên chân chuông lục lạc âm thanh giống như là đòi mạng tiếng chuông. Đại Tráng lão sư, ngươi làm gì muốn theo đuổi ta? Tằng Tiểu Hiền dọa đến hồn đều muốn bay. Đương nhiên muốn trước truy ngươi. Nghe nói ngươi là nơi này yếu gà nhất, ta muốn mở một chút ăn mặn. Mã Đại Tráng cười gian, nghe được chuông lục lạc âm thanh, tất cả Running Brother đều lặng lẽ trốn đi. Tằng Tiểu Hiền nghĩ Hoạ Thủy Đông dẫn đều không biện pháp. Rốt cục, chạy hai con đường về sau, yếu gà nhất Tằng Tiểu Hiền bị ngăn ở trong góc, không chỗ có thể trốn. Không được qua đây, ngươi không được qua đây. Tằng Tiểu Hiền run lẩy bẩy. Ha ha ha, Mã Đại Tráng giang hai cánh tay từ từ đi qua. Hai tay thật chặt đè xuống muốn chạy trốn Tằng Tiểu Hiền. Không muốn, không muốn a. Tằng Tiểu Hiền không biết xấu hổ làm nũng. Mã Đại Tráng lão sư cả người nổi da gà lên. Nhìn trước mắt cái này chán ghét mặt hàng. Đem hắn giống ném rác rưởi một dạng ném xuống. Nói, dạng này a, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi muốn biểu hiện một cái tài nghệ đến chinh phục ta. Nếu như ta hài lòng, ta để cho ngươi đi. Nếu như không được, ngươi hiểu. Tằng Tiểu Hiền mừng rỡ. Đại Tráng lão sư, một lời đã định. Yên tâm, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi cái này yếu gà. Đại ma vương bế nghệ thiên hạ. Thế là Tằng Tiểu Hiền hát, hắn đem ái tình công ngụ tắm rửa vũ nhảy lên, nhảy đặc biệt hăng say. Đây phảng phất là từ thân thể phát ra vũ đạo, mỗi cái động tác đều tràn đầy tiện khí, lông mày còn khẽ động, để cho người ta không nhịn được nghĩ một bạt tay tát đi qua. Mã Đại Tráng quả nhiên rất ghét bỏ, giống đập con ruồi một dạng. Cút đi, ngươi thành công chán ghét ta, ta không muốn gặp lại ngươi. Đa tạ đại nhân tha mạng, ta chạy. Tằng Tiểu Hiền không chút do dự chuồn mất. Liền như vậy, Mã Đại Tráng tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, vô luận hắn đi tới chỗ nào đều mang theo một mảnh tiếng chuông. Tất cả Running Brother nghe được đều giấu thật sâu, sợ bị bắt được. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có hai người liên tiếp bị đào thải. Một cái là võ lâm ngoại truyện tiểu tổ Lữ Tú Tài, bởi vì yểm hộ Đông Tương Ngọc cho nên bị bắt, bị Đại Tráng lão sư giống bắt con gà con một dạng tóm lấy, đưa tay xoẹt một tiếng liền đem bảng tên hái. Động tác gọn gàng, không có ý tứ. Ngươi ao. Mã Đại Tráng cầm minh bài cười hắc hắc. Ta hận ngươi. Lữ Tú Tài phát ra không cam lòng bi hào. Cái thứ hai là Tằng Tiểu Hiền, hắn lại một lần nữa bị bắt được. Lần này Mã Đại Tráng lão sư không để cho hắn lại biểu diễn cái kia chán ghét vũ đạo, tiến lên trực tiếp mở xé. Tằng Tiểu Hiền muốn phản kháng, nhưng là hoàn toàn không phản kháng được, cuối cùng đào thải ra khỏi cục. Kể từ đó chỉ còn bốn người, ba nữ một nam. Bọn hắn hiện tại cầu thả lấy, tìm kiếm một viên cuối cùng Long Châu mới có thể giải quyết đại ma vương. Lâm Bắc Phàm nhìn ra tâm hoa nổ phóng, móc ra một viên cuối cùng Long Châu giao cho nhân viên công tác. Vật này ngươi an bài một chút, đại quyết chiến thời điểm muốn tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.